Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5697, tao ngộ tính kế 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn ẩn mà, Hán Tư đã nhận ra. Chính mình khả năng chọc tới không nên chọc người. Có rất nhiều lần, hắn muốn nói lại thôi. Như vậy rối rắm hắn. Khiến cho Mạc Duẫn Kiều chú ý, Mạc Duẫn Kiều dò hỏi. Hán Tư, người có phải hay không có chuyện tưởng nói? Hán Tư khó xử. Cái này, Mạc Duẫn Kiều phỏng đoán nói. Có phải hay không về người nhà của ta? Người có cái gì tưởng nói? Cứ việc nói đi, chẳng lẽ hắn còn rời đi cái này tinh cầu không thành? Hán Tư lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Người như thế nào nghĩ đến cái này? Người ở chỗ này mất tích. Hắn khẳng định thực sốt ruột. Ta đã làm cục cảnh sát lưu ý, chỉ cần có người báo án. Lập tức liền liên hệ ta. Mạc Duẫn Kiều không đáp lời. Yên lặng nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Hán Tư mở miệng. Chỉ là, ta làm người đi tra thời điểm. Giống như nghe được khách sạn công tác nói. Người vị hôn phu lui phòng thời điểm. Bên người còn có một vị khác tiểu thư. Mạc Duẫn Kiều rõ ràng ngẩn người. Hán Tư thấy thế, vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, là ta lắm miệng. Mạc Duẫn Kiều rũ xuống đôi mắt. Cùng ngươi không quan hệ. Tiếp theo, hai người có thật dài một thời gian đối diện không nói gì. Thẳng đến, Mạc Duẫn Kiều mở miệng. Cái kia, ngượng ngùng. Hán Tư, ta tưởng một người một chỗ một chút. Có thể chứ? Nữ hài tử một bộ bị mới vừa được biết tin tức đả kích đến. Lại cố gắng chấn định kiên cường bộ dáng. Hán Tư hậu chi hậu giác đứng lên. Tốt, không thành vấn đề. Hắn xoay người, lại nhìn mắt trên bàn đồ ăn. Kia mấy thứ này, Mạc Duẫn Kiều hướng hắn mỉm cười. Ta sẽ ăn, cảm ơn ngươi. Hán Tư hồi lấy ôn nhuận mê người cười. Rời đi phòng, cửa phòng đóng lại. Hán Tư lập tức thay cho thân thiết một khuôn mặt, cả người âm trầm trầm, hơi thở khủng bố, có người đi tới, đại nhân, chúng ta điều tra ra, vị kia, Hán Tư có điều kiêng kỵ mà giơ lên tay, chặn đứng cấp dưới thanh âm, lại làm cái thủ thế, vội vàng vội mang theo cấp dưới rời đi, trong phòng, Mạc Duẫn Kiều nín thở ngưng thần mà, lưu ý ngoài cửa hết thảy động tĩnh. Xác định Hán Tư rời khỏi sau, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Nàng không có cùng Hán Tư đề qua. Khách sạn người, là nàng vị hôn phu. Nàng giống như vẫn luôn nói, là nàng người nhà. Hán Tư nhất định có vấn đề. Trước không nói, nàng lúc này đây tỉnh lại lúc sau. Cư nhiên như cũ ngất, chính là nàng thân ở phòng này. Mạc Duẫn Kiều vừa rồi liền đã nhìn ra, tuy rằng trang hoành bài trí đều cực kỳ giống, nhưng, này không phải nàng trước hết tỉnh lại cái kia phòng, nàng bị người di động quá, đây là vì cái gì, nguyên nhân tuyệt không đơn giản, nàng nhanh chóng hồi tưởng khởi cùng Hán Tư lần đầu tiên gặp mặt, cùng với này hai lần đơn giản nói chuyện phiếm, Hán Tư nói. Vũ Cận Bắc cùng một nữ nhân cùng nhau lui phòng. Nằm tao, cái này thiệt hay giả? Không nói tin tức này chân thật tính có bao nhiêu. Chỉ là Hán Tư đề cập nữ nhân. Mạc Duẫn Kiều trong đầu hiện ra tóc vàng Barbie kinh diễm khuôn mặt. Giống như đi vào nơi này, nàng liền gặp được một cái không sợ chết nữ nhân. Dám theo dõi Vũ Cận Bắc. Mạc Duẫn Kiều mạc danh có loại. Nàng là bị Vũ Cận Bắc liên lụy ảo giác. Có nữ nhân thèm nhỏ dãi Vũ Cận Bắc sắc đẹp. Do đó làm vô tội nàng dẫn họa thượng thân từ từ. Đương nhiên, tưởng này đó có không có. Còn không bằng trước tiên ngẫm lại biện pháp. Muốn như thế nào rời đi nơi này. Hoặc là cùng Vũ Cận Bắc liên hệ thượng. Rốt cuộc, Hán Tư thực khả nghi. Hắn cung cấp đồ ăn. Nàng không dám đụng vào. Mạc Duẫn Kiều nhẫn nại ngất cảm giác ngồi dậy. Nhìn chung quanh phòng một vòng. Cuối cùng, nhìn chăm chú ở trên bàn đồ ăn. 5702, cách chương.